Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng hắn đoán như nhau, là luyện thần quy luật, cửu linh tiên thú khi còn sống, nhất định đạt tới luyện thần cảnh, mới đưa đến cửu linh tiên nha bên trong còn sót lại không thiếu luyện thần quy luật. Hắn tu vi vẫn là quá thấp, không cách nào đem luyện thần quy luật theo cho mình dùng. Như có thể luyện hóa luyện thần quy luật, hắn tin tưởng mình sức chiến đấu, còn có thể bạo tăng một đoạn lớn, trừ phi hắn có thể đột phá đến tiên đế cảnh, mới có thể luyện hóa thái hoang thế giới ở giữa luyện thần quy luật. Đột phá tiên đế, há là như vậy dễ dàng. Nhìn như hắn hiện đang đột phá đến tiên hoàng tầng 7. Khoảng cách tiên đế cảnh, như cũ xa xa không kỳ, tiên đế, là loài người bước vào vũ trụ một cánh cửa cuối cùng hạm. Dõi mắt toàn bộ 3.000 thế giới, tiên hoàng cảnh cũng không phải số ít, nhưng là tiên đế cảnh, nhưng thật là ít ỏi. Liền những thứ này thái cổ gia tộc, truyền thừa mấy triệu năm, thành tựu tiên đế cường giả, vậy lác đác không có mấy. Liễu Vô Tà vành mắt sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp, bàn tay động một cái, thần bí lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Mặc dù người làm mối tộc luôn mãi dặn dò hắn, không nên động dùng cổ lực lượng này, hôm nay sống chết trước mắt, Liễu Vô Tà không lo được nhiều như vậy, dù sao cũng là một lần chết, chẳng qua cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. Ngay tại Liễu Vô Tà chuẩn bị triệu hoán thiên thần bia một khắc kia, một đạo nhức mắt màu vàng chiến thần, từ trên trời hạ xuống, oanh, thiên địa nổ minh, đè ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu bàn tay lớn, vô căn cứ nổ tung, hóa là vô số thiên địa pháp tắc. Theo sát phía sau, một tôn hoàng kim chiến thần xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Chính là ngăn ở quanh co con đường trước mặt vậy tôn hoàng kim chiến thần. Kỳ quái chính là, cái này tôn hoàng kim chiến thần lại rút nhỏ một vòng lớn. Không giống như là trước, 30 tên chiến sĩ hoàng kim thống nhất sau đó, đổi được cao lớn vô cùng, Liễu Vô Tà ánh mắt nhanh chóng quét về phía hoàng kim chiến thần ngực. Vẫn là năm đạo văn đường, ý nghĩa cái này tôn hoàng kim chiến thần sức chiến đấu. Tuyệt đối là vượt qua tiên đế cảnh tồn tại, hoàng kim chiến thần xuất hiện, vượt quá tất cả mọi người dự liệu, đám người tiến vào màu vàng thần điện sau đó. Bỏ quên hoàng kim chiến thần, cho rằng hắn một mực thủ tại chỗ, ai sẽ nghĩ tới, hoàng kim chiến thần theo bọn họ cùng nhau, rời đi tu di thế giới nhỏ, thái dương thần thụ rời đi, tu di thế giới nhỏ cũng theo đó biến mất, từ nay về sau, màu vàng thần điện đem không còn tồn tại, rốt cuộc là ai, đem thái dương thần thụ trồng ở tu di trong thế giới nhỏ. Niên đại quá mức rất xưa, đã không thể nào khảo cứu, dùng làm bằng vàng dòng chiến sĩ, lại là 10 phần hiếm thấy, không giống như là khôi lỗi thuật, là thông qua vô số tinh vi linh luyện, đem giáp lại. Trước mắt hoàng kim chiến thần, cùng loài người độc nhất vô nhị, liền con người cũng trông rất sống động, chỉ bất quá con người màu sắc, cùng loài người vẫn là có chút khác biệt. Hoàng kim chiến thần vì sao phải ngăn cản cao nhất hạc chém chết Liễu Vô Tà? Lui đến bốn phía những tu sĩ kia, một mặt vẻ mờ mịt, bọn họ muốn không rõ ràng, hoàng kim chiến thần vì sao phải trợ giúp Liễu Vô Tà? Nếu như ta không có đoán sai, hoàng kim chiến thần ở lại màu vàng thần điện, mục đích là trông chừng thái dương thần thụ, hôm nay thái dương thần thụ đã bay khỏi mảnh thiên địa này. Mà trước khi rời đi, lưu lại một đoạn trạc cây cho Liễu Vô Tà, phỏng đoán hoàng kim chiến thần cầm Liễu Vô Tà làm chủ nhân mới. Thiên Lan Tiên Đế lúc này mở miệng nói, đã đoán được hoàng kim chiến thần ý đồ, thiên địa chí bảo đều có cường giả bảo vệ, năm đó trồng thái dương thần thụ cường giả, tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên chế tạo hoàng kim chiến thần, canh giữ ở màu vàng bên ngoài thần điện mặt, để ngừa người xâm lăng bước vào thần điện. Hôm nay thái dương thần thụ đã tỉnh lại, rời đi màu vàng thần điện, hoàng kim chiến thần tự nhiên hoàn thành sứ mạng của hắn. Hết lần này tới lần khác thái dương thần thụ trước khi rời đi, gãy một cành cây đưa cho Liễu Vô Tà, để cho hoàng kim chiến thần lầm cho rằng, mình sứ mạng còn chưa hoàn thành, tiếp tục bảo vệ thái dương thần thụ, bị Liễu Vô Tà trồng ở thái hoang thế giới ở giữa thái dương thần thụ. Đã cắm rễ, thả ra nhàn nhạt thiên địa tinh khí, không lúc nào đều ở đây bồi bổ thái hoang thế giới. Thiên Lan một phen, để cho cao ra 3 tên tiên đế, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ vô cùng rõ ràng trước mắt cái này tôn hoàng kim chiến thần khủng bố. Trừ phi là luyện thần cường giả tới, nếu không không có người nào là hoàng kim chiến thần đối thủ. Luyện thần cảnh vô cùng cường đại, bọn họ hàng năm bế quan, mấu chốt nhất, hôm nay thiên địa tiến vào hỗn loạn kỳ, những thứ này luyện thần cường giả tựa hồ cũng đánh hơi được nguy cơ. Không dám tùy tiện ra tay, liền những thứ này thái cổ gia tộc, cũng không biết rõ hoàng kim chiến thần cấu tạo, chớ nói chi là Liễu Vô Tà. Thông thường hoàng kim, mặc dù đủ cứng rắn, vậy đao kiếm, vẫn có thể đem chia nhỏ, xuất hiện trước mắt hoàng kim chiến thần. Trong cơ thể chảy xuôi lực lượng thần bí, không lúc nào để cho hoàng kim chiến thần thuộc về trạng thái đỉnh phong. Như vậy thần kỳ chế tạo phương pháp, ai có thể nắm giữ, nhất định trở thành 3.000 thế giới người mạnh nhất, thậm chí có cơ hội nhất thống 3.000 thế giới. Liễu Vô Tà thử nghiệm câu thông hoàng kim chiến thần, kỳ quái chính là, hoàng kim chiến thần không có bất luận phản ứng gì, Xem ra Hoàng Kim Chiến Thần bảo vệ không phải ta, mà là Thái Hoang thế giới ở giữa Thái Dương Thần Thủ. Liễu Vô Tà cảm giác mình có chút tự mình đa tình, cho rằng Hoàng Kim Chiến Thần là để bảo vệ mình. Bây giờ nhìn lại, sự việc cũng không phải là như vậy. Hoàng Kim Chiến Thần chỉ là không hy vọng thấy Thái Dương Thần Thụ mất đi tái thể, cuối cùng từ từ chết đi. Thần thức tiến vào Thái Hoang thế giới, nhìn chỉ có Xích Cao Thái Dương Thần Thụ, Liễu Vô Tà lần đầu tiên cảm giác nó là như vậy thân thiết, ít nhất so Phù Tang cây cường thượng trăm lần. Thủy Tổ cây tuy không thể nói, những năm này trợ giúp mình không phải số ít, Liễu Vô Tà cũng khắc ghi tại tâm. Còn như Phù Tang cây, hoàn toàn chính là thổ phỉ hành vi, nếu không phải Thủy Tổ cây đem hắn thu đi vào, Liễu Vô Tà sớm đã đem nó tháo ra tám khối, dùng làm đốt củi đốt. Chỉ cần mình chiếu cố thật tốt Thái Dương Thần Thủ, vậy Hoàng Kim Chiến Thần thì sẽ một mực bảo vệ hắn, cùng với mình nhiều một tôn miễn phí đả thủ. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà không phúc hậu cười lên. Thái Dương Thần Thủ trước khi đi đưa hắn một đoạn trạc cây, không nghĩ tới thành hắn bùa hộ mạng. Tình cảnh lạ thường giằng co, cao nhất Hạc các người lại nữa đối Liễu Vô Tà động thủ, Hoàng Kim Chiến Thần tự nhiên cũng sẽ không đối bọn họ động thủ. Cùng quanh co con đường xuất hiện tình huống giống nhau như đúc. Bọn họ tấn công, Hoàng Kim Chiến Thần liền phản kháng. Bọn họ rút đi, Hoàng Kim Chiến Thần liền ngưng đứng ở nơi đó. Cao nhất Hạc các người hận được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp. Tại chỗ tất cả người cộng lại, tối đa cùng Hoàng Kim Chiến Thần đánh ngang tay, muốn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép, cơ hồ không thể nào. Lữ Nhu cùng Khuynh Mộc Linh treo ở cổ họng mắt lên tim, rốt cuộc rơi xuống. Mới vừa rồi các nàng cũng cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Còn có ai phải chiến sao? Liễu Vô Tà chủ động khiêu khích đám người, còn có ai tiến lên đánh một trận? Đứng ở xung quanh những người đó, khí được phùng mang trợn mắt, không ít người đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Đám người cũng là giận mà không dám nói gì, ai để cho Liễu Vô Tà có Hoàng Kim Chiến Thần hộ thể. Thấy mọi người không nói lời nào, Liễu Vô Tà lần nữa mở miệng nói, nếu không người xuất chiến, vậy thì thứ cho ta không thể phụng bồi. Liễu Vô Tà nói xong, hướng dãy núi bên ngoài lao đi, hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, đi Houston Thánh Điện, tìm Thiên Sử Chi Tuyền. Ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà sử dụng chiếc nhẫn chữ vật, cần phải đem Hoàng Kim Chiến Thần thu đi vào, bất luận hắn dùng lực như thế nào, Hoàng Kim Chiến Thần đứng ở nơi đó động một cái không nhúc nhích. Cuối cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đả thông cùng Thái Hoang thế giới ở giữa lối đi, vèo, Hoàng Kim Chiến Thần vèo đích một tiếng biến mất, theo lối đi, tiến vào Thái Hoang thế giới, canh giữ ở Thái Dương Thần Thụ bên người, lấy đi Hoàng Kim Chiến Thần sau đó, Liễu Vô Tà xoay người hướng Thành Thiên Đô phương hướng bay đi. Hôm nay có Hoàng Kim Chiến Thần, lại cũng không cần có bất kỳ cố kỵ nào, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chạy trốn, đám người nhưng không thể ra sức, rất nhiều tu sĩ, ngửa mặt lên trời thở dài, vì sao tất cả chuyện tốt, đều bị Liễu Vô Tà một người chiếm hết, đạt được như thế nhiều chỗ tốt không nói, liền Hoàng Kim Chiến Thần đều bị hắn lấy đi. Bất Quy lão người, mang ta đi Houston Thánh Điện. Liễu Vô Tà rời đi dãy núi sau đó, hướng Bất Quy lão người nói, để cho hắn tự mình nói, Houston Thánh Điện vị trí cụ thể, thời gian gấp, hắn phải nhanh một chút lên đường. Trước khi đi, ta có thể đi gặp một tí lão hữu hậu nhân sao? Dẫu sao lần này đi trước, có thể hay không sống trở về vẫn là ẩn số. Bất Quy lão người than thở một tiếng, màu vàng trong thần điện phát sinh hết thảy. Hắn nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà yêu nghiệt thủ đoạn, để cho lòng hắn sinh không có sức. Đáp ứng, còn có đường sống, không đáp ứng, Liễu Vô Tà sẽ không chút do dự vơ vét hồn phách của hắn. Vì còn sống, Bất Quy lão người chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Xa xa, Trùng gia lão tổ còn có Trùng công tử các người, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, chẳng lẽ Bất Quy lão người đã chết ở bên trong thần điện? Trùng công tử hung hăng quơ quả đấm, sau khi ra, bọn họ một mực tìm Bất Quy lão người rơi xuống, phát hiện Bất Quy lão người cũng không rời đi tu di thế giới nhỏ. Chương 2748, một cánh cửa. Không lấy được Thiên Sử Chi Tuyền, đối Trùng gia mà nói, có thể là hủy diệt đả kích, vô luận như thế nào, bọn họ vậy muốn lấy được Thiên Sử Chi Tuyền, chỉ có như ấy, Trùng gia mới có thể dừng lại phản tổ hiện tượng, đi Thành Thiên Đô. Trùng gia lão tổ nhìn một cái sụp đổ vực sâu, tu di thế giới nhỏ vĩnh viễn không còn tồn tại. Một nhóm bốn người hướng Thành Thiên Đô chạy tới, Bất Quy lão người yêu cầu không tính là quá mức, Liễu Vô Tà vẫn đáp ứng hắn. Hơn nữa đi Houston trước thánh điện, hắn còn phải làm một ít chuyện tình, luyện hóa Thái Dương thần dịch, sớm ngày đột phá đến đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, tu vi càng cao, từ Houston thánh điện sống đi ra hy vọng càng lớn. Mặc dù có Hoàng Kim Chiến Thần ở bên người, Liễu Vô Tà một khắc không dám ngừng nghỉ. Hoàng Kim Chiến Thần bảo vệ là Thái Dương thần thụ, cùng mình dám quan hệ cũng không có, nếu là gặp phải kẻ địch cường đại, cho mình một kích chí mạng, cùng Hoàng Kim Chiến Thần kịp phản ứng, mình đã sớm lạnh, mình mạnh mẽ, mới là thật mạnh mẽ, dựa vào ngoại lực, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Theo thiên địa hỗn loạn càng ngày càng kịch liệt, xuất hiện cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều. Trở lại Thành Thiên Đô, lộ vẻ được trống rỗng, nhóm lớn cao thủ còn không chạy về, vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà phong ấn Bất Quy lão người hồn hải, cùng hắn luyện hóa Thái Dương thần dịch, lại đi gặp hắn lão hữu hậu nhân, bước vào Đã Lâu viện tử, Lữ Nhu không khỏi thổn thức một tiếng, trong khoảng cách lần rời đi, đã tháng một có thừa, không nghĩ tới cái này một tháng thời gian, xảy ra như thế nhiều sự việc, ta cần mượn dùng phòng tu luyện dùng một chút, Liễu Vô Tà dứt khoát nói, Lữ Nhu phòng tu luyện, lần trước dùng qua, hoàn cảnh khá vô cùng, được, Lữ Nhu gật đầu đáp ứng, mở ra phòng tu luyện cửa, ngươi không đi vào, Liễu Vô Tà xoay người hướng phòng tu luyện cửa đi tới, phát hiện Lữ Nhu còn đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về nàng hỏi, ta mới vừa đột phá đỉnh cấp tiên hoàng không lâu, tạm thời còn không tìm được đột phá thời cơ, Lữ Nhu lắc đầu một cái, đoạn thời gian này trải qua rất nhiều chuyện, để cho nàng chín muồi rất nhiều, trên mặt quyến rũ khí dần dần biến mất, cướp lấy là lau một cái thành thục, lần trước ta đã đáp ứng ngươi, bắt được bảo tàng, phân ngươi một phần chia, Thái Dương thần dịch hẳn có thể trợ giúp ngươi tăng lên tới tiên đế cảnh. Liễu Vô Tà không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, không có Lữ Nhu cung cấp bản đồ bảo tàng, hắn không thể nào trước tiên trước một bước tiến vào màu vàng thần điện. Lại càng không có về sau sự việc, nghe được Liễu Vô Tà muốn phân nàng Thái Dương thần dịch. Lữ Nhu kích động được không nói ra lời, ngươi thật muốn phân ta Thái Dương thần dịch, Lữ Nhu cảm giác mình đang nằm mơ, đổi thành người bất kỳ, bắt được Thái Dương thần dịch, đều sẽ không cùng người chia sẻ, nhìn vẻ mặt kích động Lữ Nhu, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Hắn rất rõ ràng, Lữ Nhu không thể tăng lên tới tiên đế cảnh, Bách Gia khẳng định sẽ đưa vào nàng tử địa, chỉ có đột phá tiên đế, mới có thể ở thành thiên đô đặt chân, như vậy hắn rời đi, cũng yên lòng, hai người cùng nhau bước vào phòng tu luyện, Liễu Vô Tà cầm ra bình sứ, đổ ra gần nửa giọt Thái Dương thần dịch, rơi vào Lữ Nhu trước mặt, Lữ Nhu không dám thờ ơ, liền cái này gần nửa giọt, vậy đủ nàng đánh vào tiên đế cảnh, phụ thân chính là tiên đế cảnh, không thiếu cho Lữ Nhu thông dụng đột phá tiên đế phương pháp. Một điểm này, Liễu Vô Tà không hề lo lắng, sắp xếp xong xuôi Lữ Nhu sau đó, mình nhắm mắt lại, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, hắn không biết, luyện hóa Thái Dương thần dịch, mình có thể đột phá tới trình độ nào, theo lý thuyết, đột phá đến tiên đế cũng có thể, hôm nay Thái Dương thần tụ trồng ở Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà không xác thực định, Thái Dương thần thụ biết hay không chia cắt Thái Dương thần dịch, cộng thêm phù tang cây cái này không xác định nhân tố, lại là có khổ khó nói, nhìn như lấy được rất đa bảo vật, kỳ thực muốn cùng một đám thổ phỉ chia cắt. Nhắm mắt lại, đem rót cho Lữ Nhu còn dư lại nửa giọt Thái Dương thần dịch đưa vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Tiến vào một khắc kia, một cổ lực lượng cuồng bạo cuộn sạch Thôn Thiên Thần Đỉnh, Bất Quy lão người liều mạng hôn hít, muốn hút lấy Thái Dương thần dịch ở giữa năng lượng, còn không cùng hắn hút đến. Thái Dương thần dịch tiến vào Thái Hoang thế giới, ngoài ra một bên, Cao Nhất Hạc đem Cao Lâm ở lại thành Thiên Đô, mình cùng Cao Thắng trở về gia tộc, báo cáo chuyện lần này, cái khác thái cổ gia tộc tiên đế rối rít rời đi, Thu Kinh tiên đế còn có thành Thiên Đô bốn đại hộ pháp. Trở lại thành Thiên Đô, trên đường phố, Trùng gia lão tổ mang Trùng công tử ba người, hướng lên trời chiếu khu phía ngoài nhất đi tới, càng đi càng lệch, chung quanh đã không thấy được kiến trúc gì, nhàn nhạt khí tà ác, từ bốn phía thấm vào tới đây, đưa đến nơi này không gian, cũng bẩn thỉu vô cùng, ai sẽ nghĩ tới, thiên chiếu khu còn có một nơi địa phương như vậy, lão tổ, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Trùng công tử không hiểu hướng lão tổ hỏi, khu vực này, cách bọn họ chỗ ở chênh lệch quá xa, từ đến nơi này sau đó, thân thể không nói ra được không thoải mái, thật giống như mỗi một tấc lỗ chân lông, giống như là bị kim châm như nhau, vô cùng khó chịu, đi gặp một người, Trùng gia lão tổ không có giải thích, mang bọn họ ba cái, tiếp tục đi vào trong, nồng nặc sương mù, che lại bọn họ tầm mắt, để cho bọn họ tốc độ hành động thật to bị nghẹt. Bằng vào cường đại tiên đế thần thức, Trùng gia lão tổ giống như không người cảnh, qua lại sương mù dày đặc bên trong, rất nhanh đứng ở một tòa đổ nát môn hộ trước mặt, rất phá một tòa cửa, là như vậy gió thổi một cái. Cửa liền sẽ rã rời như vậy, kỳ quái chính là, cánh cửa này phía sau cái gì cũng không có, trống rỗng, Trùng công tử vây quanh cánh cửa này đi hai vòng, cũng chưa thấy được cánh cửa này có cái gì chỗ kỳ quái. Vô căn cứ xuất hiện một cánh cửa, đây chính là lớn nhất quỷ dị, hướng môn hộ thêm sợ hãi, Trùng công tử không khỏi rụt cổ một cái, hắn cũng coi là kiến thức rộng, quỷ dị như vậy một màn, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trùng gia lão tổ giơ lên mình tay phải, nhẹ nhàng ở môn hộ trên khấu trừ ba hạ, thanh âm rất nhẹ, cơ hồ yếu không thể ngửi nổi. Đợi ước chừng thời gian chung trà, từ môn hộ phía sau, truyền tới một giọng nói, cửu âm thông quỷ môn, vừa vào không thuộc về đồ, các hạ nếu có thể tìm tới nơi này, hẳn biết ta quy củ, thanh âm rất lạnh, vô cùng lạnh, Trùng công tử cùng bên người hai người ông già, lại đông được run lập cập, chỉ là thanh âm mà thôi, liền đường đường tiên hoàng cảnh đều không cách nào ngăn cản. Biết, xin tiền bối mở cửa, Trùng gia lão tổ hướng quỷ môn ôm quyền, lại trước khi tới, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, kéo kẹt, trước mặt đổ nát môn hộ. Phát ra kéo kẹt một tiếng, lại thật mở ra, xuất hiện ở trước mặt bọn họ không phải một ngôi nhà, mà là một cái đi thông u chỗ sâu lối đi, theo sát chân ta, Trùng gia lão tổ nói xong, làm trước một bước, để cho bọn họ theo sát chân mình bước chân, đi nhầm một bước, sẽ vĩnh viễn nặng vùi lấp trong đó, không cách nào hồi đến thế giới bên ngoài. Trùng công tử do dự một tí, vẫn là đuổi sát theo lão tổ. Ngoài ra hai người Trùng gia trưởng lão, càng không dám lạnh nhạt. Ở tiên giới thời điểm, bọn họ thân làm tiên hoàng trưởng lão, địa vị cực cao, trải qua thành thiên đô sự việc sau đó, bọn họ phát hiện, cùng cái khác thái cổ gia tộc so sánh, Trùng gia vẫn còn quá yếu, lối đi rất dài rất dài. Bốn phía đen thui, nhìn không thấy cuối, suy, đột nhiên tới giữa, một viên lớn chừng đậu nành quỷ hỏa xuất hiện ở trước mặt bốn người. Giống như là ngọn đèn chỉ đường, quỷ hỏa chợt tránh, không ngừng nhảy, tản mát ra để cho người không rét mà run hơi thở. Trùng công tử nặn chặt cổ áo, cảm giác đây không phải là quỷ hỏa, mà là mắt của một người con ngươi. Từ quỷ hỏa xuất hiện một khắc kia bắt đầu, một mực đánh giá bọn họ, khá tốt con đường này không phải rất dài, nếu không trùng công tử thật sợ mình tâm thần hoàn toàn sụp đổ. Một cổ cực độ hôi thối hơi thở từ bốn phía tràn ngập ra, quỷ hỏa chớp mắt tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, bốn phía trên vách đá truyền tới kêu lên tiếng, mấy chục ly quỷ đèn đồng thời sáng lên, đem không lớn dưới đất nhà đá điểm sáng. Cho đến giờ phút này, trùng công tử bọn họ mới nhìn rõ chung quanh cảnh tượng. Ói, cái đầu tiên không nhịn được chính là đứng ở trùng công tử bên trái tên kia ông già, liều mạng nôn ngoẹ, cảm giác mình bụng cũng ói vô ích, như cũ không cách nào dừng lại. Trùng công tử tay phải che miệng, hết sức cố gắng không để cho mình phun ra. Chỉ có Trùng gia lão tổ sắc mặt coi như ổn định, nhưng là nội tâm đã sớm nổi lên ngập trời rung động. Ở nhà đá một bên nằm một đoàn quả cầu thịt lớn, cả người đều là hủ nhục, tản mát ra hôi thối khí. Đạt tới bọn họ cái loại này cấp bậc, đã sớm có thể khép kín ngũ quan, ngăn cản mùi hôi thối vào bên trong cơ thể. Làm tiến vào nhà đá sau đó, bọn họ ngũ quan thật giống như mất đi tác dụng, hôi thối mùi vị không ngừng xông vào bọn họ lỗ mũi, đáng sợ xa vượt quá những thứ này. Cái này đoàn hủ nhục nhìn giống như là một người, bất quá ngũ quan sớm đã biến mất không gặp, bởi vì thối giữa quan hệ, đưa đến hắn ánh mắt cùng miệng, trượt đến bụng vị trí, hơn nữa ánh mắt chạy tới miệng trừ cái này ra, nhiều côn trùng, ở trong cơ thể hắn chui tới chui lui, nếu không phải còn có thể phân biệt ra được là loài người. Trùng công tử nhất định cho rằng nằm ở trước mặt mình, là một đống thối giữa thi thể, vãn bối lỗ mãng trước đến quấy giày tiền bối, là có là một muốn nhờ, xin tiền bối cho biết. Trùng gia lão tổ đặc biệt cung kính, hướng trước mặt hủ nhục cúi đầu một cái, giọng thành khẩn. Trùng công tử không dám thờ ơ, đi theo cùng nhau chắp tay khom người, đứng ở bên phải ông già, nhịn được buồn nôn, liền vội vàng hành lễ. Kỳ quái chính là, đứng ở trùng công tử bên trái ông già, không có động tĩnh gì. Tam trưởng lão, mau thi lễ. Trùng công tử kéo kéo bên trái trưởng lão, để cho hắn nhanh chóng thi lễ. Cái này kéo một cái, chỉ gặp bên trái trưởng lão thân thể mềm nhũn ngã xuống. Rất nhanh hóa là một đống hủ nhục, chảy vào vách đá một góc, bị trước mắt vậy đoàn hủ nhục hấp thu. Các ngươi hẳn rất vui mừng, nhịn được không có nôn mửa, nằm ở vách đá một góc hủ nhục, lại mở miệng nói chuyện, miệng ở bụng vị trí, mở miệng thời điểm, chung quanh thịt vụn, một cổ não chảy xuống. Trùng công tử thầm nói may mắn, thật may mình sớm có chuẩn bị tâm lý, cố kiềm nén lại. Trùng gia lão tổ lần đầu tiên tới, nếu như biết, liền dặn dò bọn họ, nhất định phải nhịn được, người đã chết, hiện trách cứ, đã mất ý nghĩa, nói đi, các ngươi tìm ta hỏi cái gì? Hủ nhục hướng bọn họ ba cái hỏi, treo ở bên hông con ngươi, phát ra xoay tít chuyển động, cuối cùng rơi vào trùng gia lão tổ trên mình, dám hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể tìm được thiên sử chi tuyền. Trùng gia lão tổ thuyết minh mình ý đồ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đi đường này, trùng gia đã đối mặt bên bờ sinh tử, chỉ có thể không đếm xỉa đến, nếu ngươi tìm tới nơi này, hẳn biết ta quy củ. Hủ nhục trong giọng nói không có bất kỳ cảm tình, vậy không cảm giác được giọng chập chờn, mỗi một chữ phảng phất từ lạnh như băng trong vách đá đụng tới. Chương 2749, luyện hóa thái dương thần dịch. Nhà đá bầu không khí nhất thời quỷ dị, đổi được vô cùng ngưng trọng. Trùng công tử cảm giác mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, rõ ràng chỉ là một đống hủ nhục, nhưng cho hắn một loại cực mạnh áp lực trong lòng, ngay cả là đối mặt tiên đế, hắn cũng có thể thành thạo, mà trước mắt hủ nhục, không cảm giác được bất kỳ cảnh giới nào, nhưng để cho người lông tơ dựng ngược. Biết quy củ, Trùng gia lão tổ hít sâu một hơi, nếu đã tới, khẳng định chuẩn bị kỹ càng, vì dò thăm chỗ này, hắn hao tốn ước chừng 10.000 thiên đô tệ, nếu biết quy củ, giao ra ngươi số mệnh đi. Hủ nhục lần nữa mở miệng nói, để cho cầu hỏi người giao ra mình số mệnh. Vì sao là số mệnh? Mỗi cái người đều có số mệnh, bởi vì quyết định quả, kiếp trước quyết định đời sau, trước bởi vì quyết định hậu quả, phúc họa bởi vì, đều là từ tròn thành, mượn chỉ sanh ra đã định trước vận mệnh. Thẳng trắng một chút nói, hủ nhục muốn mượn Trùng gia lão tổ số mệnh, mất đi số mệnh, Trùng gia lão tổ từ đây vận mệnh không rõ, vận khí không dài, phúc họa tướng tổn thương. Số mệnh vậy gọi là vận mệnh, mỗi cái người cũng không trốn thoát mình vận mệnh, mà trong thiên địa còn có một loại người, bọn họ không có số mệnh, không có vận mệnh, không bị thiên địa đồng ý, thời thời khắc khắc gặp phải số mệnh ăn mòn. Trùng gia lão tổ mặt lộ vẻ thống khổ, hắn tâm lý rất rõ ràng, một khi giao ra số mệnh, mình vận mệnh đem vừa rơi xuống ngàn trường, mất đi vận mệnh, tiền đồ đem một phiến hắc ám. Vì gia tộc, hắn đã không lo được nhiều như vậy, chỉ cần có thể bắt được thiên sử chi tuyền, Trùng gia mới có hy vọng đúc lại huy hoàng. Không lấy được thiên sử chi tuyền, cho dù còn sống, lại có ý gì? Đến lúc đó gia tộc nhóm lớn phản tổ, bao gồm hắn cũng không ngoại lệ. Phản tổ cái loại này dấu hiệu, theo lý thuyết mấy triệu năm cũng rất khó phát sinh một lần. Lần này tất cả đại chủng tộc xuất hiện tập thể phản tổ, cùng kỷ nguyên năm đến, có rất lớn quan hệ. Thiên địa đại cải cách sắp bắt đầu, rất nhiều chủng tộc huyết mạch trong cơ thể gặp phải thiên địa áp chế, chỉ có thể từ từ phản tổ, trở lại thời kỳ thái cổ. Lão tổ, Trùng công tử mười phần nóng nảy. Hắn mặc dù không biết trước mắt hủ nhục là ai, nhưng là hắn có thể khẳng định, một khi lão tổ giao ra số mệnh, vậy lão tổ từ nay về sau hoàn toàn mất đi tấn thăng lối đi. Trùng gia lão tổ quát tay một cái, tỏ ý bọn họ an tâm một chút chớ nóng. Ngày hôm nay mang bọn họ tới đây, mục đích là gia tăng kiến thức của bọn họ, để cho bọn họ biết thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Mời tiền bối trước nói cho ta thiên sử chi tuyền rơi xuống, ta tự nhiên sẽ hai tay dâng lên số mệnh. Trùng gia lão tổ vì an toàn khởi kiến, muốn biết trước thiên sử chi tuyền rơi xuống. Thiên sử chi tuyền đã khô héo, bất quá có cái địa phương còn có số ít thiên sử chi tuyền. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hủ nhục chậm rãi nói tới. Trùng gia ba người vội vàng đem thu ghi thiên sử chi tuyền địa phương nhớ trong lòng. Khi bọn hắn ba cái từ u ám bên trong nhà đá đi lúc đi ra, sắc trời đã hơi sáng. Trùng gia lão tổ sắc mặt uể oải, hắn tuân thủ cam kết trước khi rời đi để lại mình số mệnh. Trở về mặt đất lên một khắc kia, một cánh cửa vô căn cứ biến mất, phảng phất từ không xuất hiện qua. Lão tổ, vậy đoàn hủ nhục rốt cuộc là ai, sao sẽ biết thiên sử chi tuyền rơi xuống? Chúng ta chẳng lẽ không có thể sử dụng tiên tinh đổi tin tức này sao? Trùng công tử mười phần không rõ ràng, sau khi ra vội vàng hướng lão tổ hỏi. Hắn là không mệnh người. Trùng gia lão tổ thổn thức một tiếng, mất đi số mệnh, hắn đối với trời đất cảm giác lực đang dần dần tiêu tán, từ nay về sau tu vi không tiến thêm tấc nào nữa, vận mệnh vậy sẽ thành được càng ngày càng gay gâu. Vì sao là không mệnh người? Trùng công tử vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua loại người này. Nếu không mệnh, làm sao sẽ sống? Không mệnh người chỉ người này cha mẹ chuyện xấu không chừa, sinh hạ hắn thời điểm gặp thiên địa bài xích, trừ cái này ra còn cần ở giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm ra đời, cái này thời gian sinh ra hài tử, thiên địa không chịu rơi xuống vận mệnh để cho mình diệt vong, triệu người bên trong chỉ có một tên không mệnh người có thể còn sống sót. Một khi sống sót, đem ăn mòn vạn dặm, giống như một đoàn ung thư, chỗ đi qua tất cả thiên địa là giả không, để tránh gặp phải trời phạt, vậy sống sót không sai người chỉ có thể lựa chọn ở u ám ẩm ướt thế giới dưới đất, chỉ có như ấy mới có thể tránh thiên địa cảm giác sống tạm còn sống. Trùng gia lão tổ không chán phiền phức hướng về phía Trùng công tử giải thích, hy vọng mượn lần này cơ hội để cho hắn nhanh chóng lớn lên, khơi mào Trùng gia đòn rông. Trùng công tử tuyệt không phải như vậy con nhà giàu, không chỉ có tâm tính tuyệt cao, thiên phú vậy cực cao, ta còn chưa rõ ràng hắn là làm thế nào biết thiên sử chi tuyền tung tích. Trùng công tử quơ quơ đầu, bọn họ nghe rất nhiều người, hao tốn mười mấy năm thời gian, lúc này mới tra được Bất Quy lão trong tay người nắm giữ thiên sử chi tuyền. Vì sao không mệnh người biết được như vậy cặn kẽ? Nếu không mệnh, dĩ nhiên là sẽ không chết. Các ngươi ngày hôm nay nhìn thấy không mệnh người, có thể do chúng ta Trùng gia sống phải trả muốn rất xưa. Trùng gia lão tổ nói xong, đón ánh mặt trời, hướng thành thiên đô bên ngoài chạy tới. Thời gian gấp, thừa dịp vận mệnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hắn phải nhanh một chút chạy tới siêu tầm thiên sử chi tuyền địa phương. Trùng công tử một mặt không dám tin, bọn họ Trùng gia truyền thừa triệu năm, từ thời kỳ thái cổ một mực truyền thừa đến nay, không nghĩ tới không sai người, từ thời kỳ thái cổ liền một mực tồn tại, cái này trên đời cũng chưa có hắn không biết sự việc. Bất quá muốn mời không mệnh người vấn đề trả lời, vậy tuyệt không phải như vậy dễ dàng, cần bỏ qua mình vận mệnh, cái này cũng đưa đến, cho dù một ít thái cổ gia tộc biết không mệnh người tồn tại, vậy sẽ không dễ dàng đi hỏi, không mệnh người cũng không biết vận mạng chỗ diệu dụng, cho nên mới quyết định quy củ, hỏi người phải nộp lên mình vận mệnh. Mấy triệu năm trôi qua, không mệnh người không biết cắt lấy nhiều ít vận mệnh, chỉ hy vọng từ trong đó hiểu một chút thời cơ, tìm được phá giải vận mệnh phương pháp, như có thể phá giải, hắn là có thể xem một người bình thường như nhau sinh sống. Trùng công tử vốn là muốn tiếp tục hỏi, vì sao lão tổ không phản kháng, lời đến khóe miệng, vẫn là nuốt trở vào. Bọn họ Trùng gia mặc dù mạnh mẽ, cùng thành thiên đô vùng lân cận những thứ này thái cổ gia tộc so sánh, vẫn là nhỏ yếu đến đáng thương, liền thái cổ gia tộc cũng không làm gì được không mệnh người. Huống chi là bọn họ mấy cái, nhìn như không mệnh người chỉ là một bãi thịt vụn, nhưng là trong cơ thể có cực kỳ quỷ dị năng lượng. Những năm này không phải là không có tiên đế phản kháng qua, không một ngoại lệ, chết rất thảm. Phòng tu luyện bên trong, thoáng một cái ba ngày trôi qua, Lữ Nhu mượn Thái Dương thần dịch, thuận lợi đột phá đến tiên đế tầng 1, đột phá một khắc kia, nhiều tiên đế quy luật, xông về bốn phương tám hướng, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem những thứ này tiên đế quy luật hấp thu đi vào một phần chia, chuyển đổi thành mình quy luật, như vậy có lợi cho mình đột phá cảnh giới, Thái Dương thần dịch tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia. Cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, phần lớn năng lượng bị Thái Dương thần thụ hấp thu, thủy tổ cây cùng phù tang cây hấp thu ngược lại thì số ít. Thái Dương thần dịch giọt rơi xuống mặt đất, vốn chính là phụng dưỡng lại Thái Dương thần thụ, tiến vào thái hoang thế giới, bị Thái Dương thần thụ hấp thu một phần chia, ngược lại cũng bình thường, Liễu Vô Tà cũng chưa thấy được nhức nhối, lại là nửa giọt Thái Dương thần dịch sử dụng, còn lại nửa giọt, hắn còn có trọng dụng, nửa giọt đi vào, khí thế nhanh chóng leo lên, tiên hoàng tầng 8 cửa, nhanh chóng mở ra, vô tình lực trùng kích, xông về bốn phương tám hướng, Lữ Nhu thân thể, không ngừng đung đưa, nàng nhưng là chân chính tiên đế cảnh, lại không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế đánh vào, chỉ là khí thế, liền chế trụ tiên đế tầng 1, thời điểm chiến đấu, há chẳng phải là một chiêu là có thể chém chết cấp thấp tiên đế cảnh. Kế tiếp là vững chắc tu vi, Liễu Vô Tà cầm ra đại lượng Thái Dương thần thụ khô héo lá cây. Những thứ này lá cây không thể giúp hắn tăng lên tu vi, lại có thể hút lấy lá cây lên thiên địa minh văn. Cùng với phía trên đóng dấu thiên địa pháp tắc, nhìn một cái ngồi ở bát bảo phù đồ ở giữa Khuynh Mộc Linh. Lần này Liễu Vô Tà không có keo kiệt, trong thần điện Khuynh Mộc Linh không thiếu xuất lực, đánh ra một đạo dấu tay, một đạo kinh khủng năng lượng, tràn vào Khuynh Mộc Linh trong cơ thể. Nhất thời gian, Khuynh Mộc Linh khí thế ổn định leo lên, từ cấp thấp tiên hoàng cảnh, một lần hành động bước vào tiên hoàng tầng 5, Liễu Vô Tà cũng không phải là vô duyên vô cớ giúp nàng. Khuynh Mộc Linh càng cường đại, tương lai giá trị lợi dụng càng lớn, lần này đối mặt Mia Ma Hoàng, nàng tu vi vẫn là quá thấp, nếu như là cao cấp tiên hoàng cảnh, cũng sẽ không bị động như vậy. Khuynh Mộc Linh nội tâm bách vị tạp trần, đoạn thời gian này đi theo Liễu Vô Tà bên người, tu vi cũng không dừng lại, ngược lại muốn so với trước kia tốc độ đột phá nhanh hơn. Theo lý thuyết, nàng hẳn cảm kích Liễu Vô Tà mới đúng, hết lần này tới lần khác nàng bây giờ bị Liễu Vô Tà nhốt ở bát bảo phù đồ bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cùng Liễu Vô Tà vẫn là cừu địch trạng thái, loại tâm tình này, để cho nàng rất mâu thuẫn. Theo thời gian phát triển, Khuynh Mộc Linh phát hiện mình đối Liễu Vô Tà hận ý, mà lại ở dần dần giảm bớt, thậm chí một lần đối Liễu Vô Tà sinh ra đồng tình chi tâm. Liên quan tới Liễu Vô Tà hết thảy, nàng căn bản đều biết, biết được Liễu Vô Tà thân phận chân thật sau đó. Nàng rất hiểu Liễu Vô Tà nội tâm, vì báo thù, từng bước một từ phàm giới đi tới, thời gian trải qua nhiều ít thống khổ cùng gặp trắc trở. Chỉ có Liễu Vô Tà rõ ràng nhất, thành tựu người ngoài, thấy chỉ là băng sơn một góc, liền để cho bọn họ bội phục phục sát đất, Liễu Vô Tà suýt nữa hủy xấu xa bọn họ thánh sơn. Lại giết mấy tên La Sát tộc, lại là đoạt đi La Sát tộc thánh vật, hôm nay còn nghĩ mình nhốt lại, những chuyện này, để cho nàng hận không thể lập tức đem Liễu Vô Tà giết chết. Đoạt lại ra La thần giao găm. Che giấu những thứ này lung tung kia tư tưởng, Khuynh Mộc Linh lắc đầu một cái, cố thủ mình nội tâm, vô luận như thế nào, nàng cũng phải thoát khỏi Liễu Vô Tà nhốt, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ đích thân giết Liễu Vô Tà, đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Liễu Vô Tà nơi nào có tâm tư đi đoán Khuynh Mộc Linh nội tâm ý tưởng. Tống giam Khuynh Mộc Linh, mục đích là buộc La Sát tộc ném chuột sợ vỡ bình. Chỉ như vậy mà thôi, chỉ cần Khuynh Mộc Linh còn ở bên trong tay mình, La Sát tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà khí thế còn ở leo lên, màu vàng lá cây ở giữa thiên địa minh văn còn có màu vàng quy luật. Ở thái hoang thế giới bên trong tùy ý dòng nước chảy. Liễu Vô Tà cảm giác mình tiên khí, đang hướng một cái cao cấp hơn phương hướng phát triển. Hắn tiên khí, đã sớm không thể gọi làm tiên tức giận. Hắn quy luật, cũng không có thể gọi làm tiên giới pháp tác. Từ cửu linh tiên nha bên trong hấp thu thần bí quy luật. Đã có bị luyện hóa khuynh hướng, lại là hai ngày trôi qua. Lữ Nhu đứng lên, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, trong mắt chỗ sâu toát ra một chút thống khổ, tại sao ta hiện tại mới gặp phải ngươi, nếu như đi về trước 100 năm, tỷ tỷ coi như liều mạng cũng phải cùng ngươi chung một chỗ. Nói xong, Lữ Nhu than thở một tiếng. Chương 2750, Tiên Hoàng tầng 8. Lữ Nhu rời đi phòng tu luyện, chỉ còn lại Liễu Vô Tà mình, Thái Hoang thôn thiên quyết tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh. Trong phòng tu luyện tiên khí, giống như là thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, khí thế tăng lên nếu so với trước kia chậm chạp rất nhiều. Dừng lại ở Tiên Hoàng tầng 8 đỉnh cấp, cuối cùng nửa giọt Thái Dương thần dịch uống vào, có nhất định xác suất đột phá đến Tiên Hoàng 9 tầng. Lại bị Liễu Vô Tà cưỡng ép chế chủ, ngược lại không phải là hắn bỏ không được, mà là cái này nửa giọt còn có trọng dụng, kỳ ngôn năm sắp đến, Thiên Đạo hội toàn thể thực lực mặc dù sách thang lên. Phàm là giới người thân còn có bạn, bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới Thiên Tiên cảnh mà thôi, ở phàm giới, Thiên Tiên tuyệt đối đứng ở bốn đại tinh vực đỉnh, thả vào tiên giới, Thiên Tiên chỉ là tầng dưới chót nhất nhân vật. Dựa vào đan dược từng bước một tăng lên, cần đại lượng thời gian, Liễu Vô Tà cũng là hao tốn mấy năm, mới đưa Hạng Như Long bọn họ tăng lên, tuyệt không phải một sớm một chiều, mà Thái Dương thần dịch không cùng, không có bất kỳ tác dụng phụ, bên trong tràn ngập vô tận năng lượng thiên địa, Quá Hoang trong thời gian truyền tới một tiếng kinh thiên động địa gầm to. Tiểu Hỏa thành công luyện hóa Thái Cổ thần viên cùng Thái Cổ thần chó sói hai đại dị chủng, thành công đột phá đến yêu đế tầng hai cảnh, mỗi đột phá một tầng, Tiểu Hỏa thân thể nhìn như càng khổng lồ, cùng là Thái Cổ dị chủng, thời khắc này Tiểu Hỏa nhìn như muốn so với Thái Cổ thần viên mạnh mẽ gấp mấy lần. Giống vậy yêu đế 4 năm nặng, cũng chưa chắc là Tiểu Hỏa đối thủ, cầm ra nhiều tiên tinh, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, liễu vô tà cảnh giới, còn đang chậm rãi tăng trưởng, hồn hài, thái hoang thế giới, đổi được hơn nữa rộng rãi, hấp thu một phần chia Thái Dương thần dịch, Thái Dương thần thụ từ xích cao cỡ đó, đã vừa được cao hơn 1 m, nhanh như vậy tốc độ trưởng thành, để cho liễu vô tà rất là giật mình, theo Thái Dương thần thụ không ngừng lớn lên, mỗi ngày phân giải ra năng lượng thiên địa, vậy đang không ngừng gia tăng, mọi việc hỗ trợ lẫn nhau. Thủy tổ cây mỗi ngày đang hút lấy thái hoang thế giới ở giữa năng lượng, nhưng là phụng dưỡng lại trở về năng lượng giống vậy rất khủng bố. Duy chỉ có phù tang cây, chỉ không chắc ói, để cho liễu vô tà rất khó chịu, hơn nữa thời điểm đại chiến, cũng không chịu xuất lực, vì sớm ngày bắt được thiên sử chi tuyền, Lữ Nhu xuất quan ngày thứ hai, liễu vô tà mở ra hai tròng mắt, kiếm khí bén nhọn, càn quét toàn bộ phòng tu luyện, mở ra phòng tu luyện cửa, trở lại trong viện tử, mới vừa đứng vững thân thể, phát hiện trong sân còn đứng rất nhiều người. Người người hơi thở hùng hậu, Lữ Nhu liền ở trong đó, bị một đám người vây quanh, Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, cho rằng Lữ Nhu lại bị người công kích, đang muốn dự định ra tay, ngay vào lúc này, mọi người ánh mắt, toàn bộ hướng hắn nhìn tới, bao gồm Lữ Nhu ở bên trong, Liễu Vô Tà đơn giản nhìn lướt qua, trong sân trừ Lữ Nhu ra, còn có 3 tên tiên đế cảnh, trong đó một tên tiên đế cảnh Liễu Vô Tà gặp qua, chính là Lữ Giác, ở Màu Vàng Thần Điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời điểm, sức nữa đối Khuynh Mộc Linh ra tay, hai người khác rất xa lạ, tu vi muốn so với Lữ Giác càng thuần hậu, đạt tới đỉnh cấp tiên đế cảnh, vị tiểu hữu này, chắc hẳn chính là Liễu Vô Tà đi, tu vi cao nhất tên kia ông già, rất nhiệt tình hướng Liễu Vô Tà đi tới, Liễu Vô Tà ánh mắt quan sát một mắt Lữ Nhu, người sau vội vàng đứng ra, ngăn ở Liễu Vô Tà cùng ông già ở giữa, Vô Tà, ta cho ngươi giới thiệu một tí, vị này là Lữ Mỗi gia chủ, Lữ Trung, Lữ Nhu nhanh chóng nói. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Lữ Trung trên mặt, tựa hồ đoán được bọn họ tới trước ý đồ. Năm đó Lữ Nhu rời khỏi gia tộc thời điểm, bất quá tiên hoàng cảnh, xem cái loại này thái cổ gia tộc, tiên hoàng cảnh một chảo một bó to, nhưng là tiên đế cảnh, lác đác không có mấy. Toàn bộ Lữ gia, cộng thêm gia chủ, tổng cộng mới 5 tên tiên đế, ngược lại không phải là những cái kia siêu nhất lưu thái cổ gia tộc tiên đế chính là nhiều, mà là siêu nhất lưu thái cổ gia tộc, bọn họ có luyện thần cảnh trấn giữ, tiên đế số lượng, cùng Lữ gia không kém nhiều. Lữ Nhu rời đi phòng tu luyện không lâu, đột phá tiên đế tin tức, rất nhanh tiết lộ ra ngoài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiên đế hơi thở quá mạnh mẽ, cho dù ai đều không cách nào che giấu, Lữ Trung tới, không phải là để cho Lữ Nhu bất kể hiềm khích lúc trước. Chuyện lúc trước liền để cho hắn đi qua, hôm nay nàng đột phá tiên đế, gia tộc nhất định điểm chính đào tạo nàng, thậm chí dành cho nàng bồi thường nhất định, Lữ gia cao tầng đối Liễu Vô Tà khách khí, cũng không phải là xem ở Lữ Nhu mặt mũi, Liễu Vô Tà lấy được hoàng kim chiến thần sự việc. Đã sớm mọi người đều biết, không có hoàng kim chiến thần, sợ rằng đã sớm gặp phải tất cả đại thái cổ gia tộc liên hiệp công kích. Gặp qua Lữ gia chủ, Liễu Vô Tà mặc dù trong lòng hiểu rõ, vẫn là tượng trưng tính hướng Lữ Trung ôm quyền, trừ Lữ Sơn gia, Màu Vàng trong thần điện, Lữ gia mọi người cũng không đối hắn làm khó dễ. Từ về điểm này tới xem, Lữ gia toàn thể coi như không tệ, còn như Lữ Sơn, phỏng đoán bị Bách gia lợi dụng, không biết hứa hẹn chỗ tốt gì, mới để cho Lữ Sơn trợ giúp người ngoài đối phó tộc nhân mình. Trước đây không lâu, Lữ Trung đã trừng phạt Lữ Sơn, đuổi ra khỏi gia tộc, sau này sống chết, cùng Lữ gia không có bất luận quan hệ gì, Lữ Trung làm như vậy, không phải là làm cho Lữ Nhu nhìn, muốn để cho Lữ Nhu trở về gia tộc, dù sao phải làm chút gì, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, không biết Liễu công tử nhà thừa nơi nào, liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận tin tức, đến nay vẫn là một điều bí ẩn đoàn, kỳ quái chính là, Trùng gia cũng không tiết lộ Liễu Vô Tà thân phận, trước Liễu Vô Tà còn lo lắng, Trùng gia sẽ tiết lộ trên người mình bí mật. Sự thật cũng không phải là như vậy, Trùng gia rời đi Màu Vàng thần điện sau đó, ở thành Thiên Đô vội vã lưu lại một đêm, rất nhanh liền rời đi, Trùng gia không nói, tự nhiên có Trùng gia đạo lý, thứ nhất, Liễu Vô Tà không phải bọn họ bây giờ có thể đắc tội. Đừng xem Liễu Vô Tà cứu đi bất quy lão người, hôm nay Liễu Vô Tà, bọn họ không trêu chọc nổi, không có hoàng kim chiến thần, Trùng gia có lẽ còn dám đọ sức một phen, hôm nay liền đỉnh cấp tiên đế cũng không làm gì được hắn. Cùng Liễu Vô Tà đối nghịch, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thứ nhì, Trùng gia còn có tầng thứ hai lo lắng, một khi để cho những thứ này thái cổ gia tộc biết Liễu Vô Tà đến từ tiên giới. Đến lúc đó, tiên giới đem sinh linh đồ thán, vô số người bởi vì bọn họ trùng gia mà chết, suy tính luôn mãi, trùng gia mới không tiết lộ Liễu Vô Tà thân phận, cấp một tán tu, lấy được một ít kỳ ngộ, mới miễn cưỡng quật khởi, để cho Lữ gia chủ chê cười. Liễu Vô Tà đem tư thái thả rất thấp, quan tại thân phận mình sự việc, có thể hơn giấu giếm một ngày là một ngày, cùng hắn đột phá đến tiên đế cảnh, cho dù những cái kia thái cổ gia tộc biết thân phận mình, vậy không sợ hãi chút nào. Lữ Trung khẽ mỉm cười, câu trả lời này, ở hắn dự liệu bên trong, xoay người lại, đưa mắt chuyển tới Lữ Nhu trên mặt, ngày hôm nay ta chỉ là tới thăm một tí, sẽ không cho ngươi làm bất kỳ áp lực, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chúng ta cáo từ trước, Lữ Trung phát ra từ đáy lòng địa đối Lữ Nhu nói. Nói xong hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, mang Lữ ra đám người rời đi Lữ Nhu viện tử. Viện tử rất nhanh an tĩnh lại, chỉ còn lại Lữ Nhu cùng Liễu Vô Tà hai người, bọn họ qua tới làm gì? Liễu Vô Tà mặc dù đoán được, vẫn là hướng Lữ Nhu hỏi, còn có thể làm gì? Để cho ta trở về gia tộc thôi. Lữ Nhu liếc Liễu Vô Tà một mắt, đoạn thời gian này sống chung, đối Liễu Vô Tà chỉ số thông minh cảm giác sâu sắc bội phục. Há có thể không biết hắn ở biết còn hỏi, hứa hẹn ngươi điều kiện gì? Liễu Vô Tà lúng túng cười một tiếng, những năm này cẩn thận có chút thói quen, chứ bên người một số người, rất ít cùng người thẳng thắn đối đãi. Thừa kế ta phụ thân vị, tiến vào gia tộc trưởng lão đường, có thể tham dự gia tộc việc lớn, có một phiếu quyền phủ quyết, hưởng thụ gia tộc cao nhất đãi ngộ. Lữ Nhu nói xong than thở một tiếng, những thứ này đãi ngộ, trước nghĩ cũng không dám nghĩ, đổi lại là phụ thân, cũng không có cao như vậy đãi ngộ, chỉ là trưởng lão đường một thành viên, không có một phiếu quyền phủ quyết, đừng xem chỉ có một phiếu quyền phủ quyết, một khi gia chủ làm ra một cái khác người quyết định. Lữ Nhu có thể hủy bỏ đề nghị này, ý nghĩa Lữ Nhu địa vị, muốn so với Lữ Giác cao hơn một ít. Ngươi là nghĩ như thế nào? Dẫu sao loại chuyện này, Liễu Vô Tà không có cách nào thay Lữ Nhu làm chủ. Còn phải tuân theo Lữ Nhu nội tâm ý kiến, đừng nói trước ta, ngươi tiếp theo tính thế nào? Lữ Nhu rời đi đề tài, muốn biết Liễu Vô Tà động tác kế tiếp, đoạn thời gian này cùng hắn chung một chỗ, tu vi tăng lên được phá lệ mau, ta có thể phải ngày rời đi đô thành. Liễu Vô Tà giọng trầm thấp rất nhiều, hai người trải qua như thế nhiều, kết làm thâm hậu hữu nghị, nhưng là thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, thành thiên đô Liễu Vô Tà không thể nào một mực lưu lại nữa. Nghe được Liễu Vô Tà phải rời khỏi, Lữ Nhu sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống, mặc dù nàng đoán được Liễu Vô Tà phải đi, thật từ hắn trong miệng nói ra, tạm thời nửa khắc vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Từ đầu đến cuối, Lữ Nhu không hỏi đạt tới qua Liễu Vô Tà thân phận. Nếu hắn không nói, tự nhiên có đạo lý của hắn, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mặt sao? Lữ Nhu hít sâu một hơi, trên mặt lại khôi phục trước chiêu bài thức nụ cười, một mặt quyến rũ, cười tủm tỉm hướng Liễu Vô Tà hỏi, có duyên phận tự nhiên sẽ gặp nhau. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, sau này còn có tới hay không thành thiên đô, hắn cũng không xác định, trước khi chia tay, có thể để cho tỷ tỷ ôm một cái ngươi sao? Hai giọt nước mắt, từ Lữ Nhu khóe mắt tuột xuống, biết được Liễu Vô Tà phải đi, trong lòng vô cùng thất lạc, Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là dương ra trong ngực, nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, Lữ Nhu nhẹ nhàng thút thít liền hai tiếng, nước mắt nhuộm ướt Liễu Vô Tà vạt áo, nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn về đến gia tộc, chỉ có gia tộc mới có thể cho ngươi tốt hơn tài nguyên. Sớm ngày đột phá đến cao cấp tiên đế cảnh, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vỗ vỗ Lữ Nhu sau lưng, cho nàng một cái đề nghị, trở về gia tộc, ở lại thành thiên đô, cũng không an toàn, Bách gia khẳng định còn sẽ không hết hy vọng, ta nghe ngươi. Lữ Nhu buông Liễu Vô Tà, lau sạch nước mắt trên mặt, tựa như cái gì vậy không phát sinh, khóc mịt tí, đem mấy năm ủy khuất, toàn bộ tuyên tiết đi ra, nàng đối Liễu Vô Tà, chưa nói tới cảm tình, chỉ là xa nhau trước, lưu luyến không thôi thôi, Liễu Vô Tà trong lòng cũng rõ ràng. Hắn cùng Lữ Nhu tới giữa, định trước đi không tới một chỗ đi, từ mới vừa rồi trong trò chuyện không khó nghe ra, Lữ Nhu vậy chán ghét cái loại này khắp nơi phiêu bạc ngày. Trong gia tộc dẫu sao có nàng người thân, bạn nàng, nếu Lữ Nhu không có cách nào mở miệng, mình chỉ có thể thay nàng làm lựa chọn. Cáo từ, Liễu Vô Tà hướng Lữ Nhu trịnh trọng ôm quyền, xoay người hướng phía bên ngoài viện đi tới, cho đến Liễu Vô Tà đi xa, Lữ Nhu đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, lớn tiếng khóc, cho tới giờ khắc này, kiềm chế ở đáy lòng ủy khuất, giống như là tháo áp lũ lụt. Một phát không thể thu thập, không có Liễu Vô Tà, sớm muộn sẽ bị Bách gia ám toán chết, không có Liễu Vô Tà, nàng cũng sẽ không thuận lợi tấn thăng đến tiên đế cảnh. Phần ân tình này, nàng nhớ ở tim, chương 2751, duyên gặp một lần. Liễu Vô Tà trở lại trên đường, trong lòng có dũng khí vô hình chua xót, hít sâu một hơi, từ bỏ trong đầu phân tạp ý niệm, tiếp theo muốn bắt chặt thời gian tìm thiên sử chi tuyền. Những thứ này thái cổ gia tộc, không bao lâu, là có thể tra được mình thân phận. Một khi để cho bọn họ biết tự mình tới từ tiên giới. Đến lúc đó thiên đạo hội cùng với Bích Giao Cung, đem vô cùng nguy hiểm. Hôm nay nước giao tiên đế đi luyện thần biển, Bích Giao Cung quần long không đầu. Những thứ này thái cổ gia tộc tùy tiện phái một tôn tiên đế đi, là có thể phá hủy Bích Giao Cung căn cơ. Đây không phải là Liễu Vô Tà muốn thấy được kết quả. Bất Quy lão người hậu nhân, cũng không tại Thiên Chiếu khu, mà là ở Ma Thiên tộc sinh hoạt địa phương. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái chủng tộc này. Còn như hình dạng thế nào, lại là không biết gì cả, lại không đứng lại, chỉ có thể tại chỗ tránh pháp. Vừa mới đi qua đường phố, đối diện đụng tới một người, cả người đều là máu, thương thế rất nghiêm trọng, đụng vào Liễu Vô Tà sau đó, nam tử trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, miệng to thở dốc, bát hộ. Liễu Vô Tà một mắt liền nhận ra tên nam tử này từ mình mới vừa vào thành Thiên Đô, đi tiền trang đổi Thiên Đô tệ, bát hộ đột nhiên tìm được mình, nguyện ý cùng mình đổi. Từ sau đó, hai người lại cũng không có gặp nhau, cũng chính là một lần kia, Liễu Vô Tà không có đi tiền trang, cho nên mình thân phận, đến nay vẫn là một cái mê. Đi tiền trang đổi, cần nghiêm ngặt điều tra thân thế của ngươi, cùng với ngươi lai lịch, nếu không không ta đổi, những thứ này đều là bát hộ nói cho hắn, nếu không Liễu Vô Tà cũng sẽ không từ phía dưới mạo hiểm cùng hắn đổi. Bây giờ nghĩ lại, rất vui mừng lần đó quyết định, cuối cùng, không có đi tiền trang, cho nên hắn ở thành Thiên Đô, không có để lại bất kỳ liên quan tới đầu mối, ngày đó nếu như đi tiền trang, sự việc lại là ngoài ra một phen cảnh tượng, biết mình thân phận sau đó, những thứ này thái cổ gia tộc nhất định thời gian đầu tiên, phái người đi tiên giới điều tra, đến khi đó, thân nhân bạn bè bị bắt, mình chỉ có thể ném chuột sợ vỡ bình, hiện tại bọn họ chỉ biết tên mình, những tin tức khác, một mực không biết, vèo vèo vèo, mười mấy tên thành Thiên Đô thị vệ xung tới đây. Đem bát hộ vây ở trong, từ bát hộ trên mình những vết thương này không khó nhìn ra. Là thành Thiên Đô thị vệ gây thương tích, bát hộ khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn một cái Liễu Vô Tà, tựa như thấy được cứu tinh, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích, cái này mấy ngày đã sớm ở thành Thiên Đô truyền ra. Hắn cũng không nghĩ tới, đêm đó trong lúc vô tình một chàng giao dịch, lại biết yêu nghiệt như vậy người, cứu ta, bát hộ bắt Liễu Vô Tà ống quần, để cho hắn cứu cứu mình, thành Thiên Đô thị vệ thấy Liễu Vô Tà thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, bọn họ đã như lòng bàn tay. Liễu công tử, đây là chúng ta bắt tội phạm quan trọng, xin ngài tránh ra, để tránh dơ bẩn ngươi quần áo. Thị vệ thống lĩnh đi ra, vô cùng khách khí, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Tạm thời mà nói, hắn không muốn can thiệp thành Thiên Đô bất kỳ sự việc. Huống chi hắn cùng bát hộ, chỉ là đêm đó đồng thời xuất hiện, liền bằng hữu cũng chưa nói tới. Còn có một lần, từ đèn sẽ lúc rời đi, thấy bát hộ vội vã chạy trốn. Cũng là khi đó, phát hiện Trùng công tử cũng tới thành Thiên Đô, bất quá lần đó hai người chỉ là vội vã liếc một cái. Ai cũng không nói, là như vậy, đi qua chúng ta kiểm tra, người này lấy trộm chúng ta thành Thiên Đô nhiều Thiên Đô tệ. Lấy thấp hơn giá thị trường cách đối ngoại bán ra, chúng ta phải đem hắn tập nã quy án. Thị vệ thống lĩnh cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bát hộ, ban đầu đổi Thiên Đô tệ thời điểm, phát hiện Thiên Đô tệ phía trên dính rất nhiều máu tươi. Chứng minh những thứ này Thiên Đô tệ lai lịch không rõ. Ta không có lấy trộm các ngươi Thiên Đô tệ, bát hộ chật vật đứng lên, theo lý tranh thủ, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám lấy trộm ngày nay đại đế Thiên Đô tệ. Hôm nay chứng cớ xác thật, ngươi còn dám tranh cãi, chúng ta đã từ nhà ngươi, lục gia được đánh mất Thiên Đô tệ, còn dám nói không phải ngươi trộm. Thị vệ thống lĩnh dày một tiếng, để cho bát hộ ngoan ngoãn cùng bọn họ trở về, tiếp nhận thẩm tra, nếu như chứng minh Thiên Đô tệ không phải hắn trộm, tự nhiên sẽ bỏ qua cho hắn, nếu như chứng minh là hắn trộm, phỏng đoán rất khó còn sống đi ra. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà muốn gấp rút lên đường, chẳng muốn tham dự giữa bọn họ sự việc, Đường Kính hướng mặt bên đi tới, cứu ta thật không có lấy trộm Thiên Đô tệ, ta nếu là chết, muội muội cũng sẽ bị bọn họ bán được tộc ăn thịt người. Bị tộc ăn thịt người rút ra tim đào gan, giống như được ăn hết, bát hộ đột nhiên quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, hôm nay có thể cứu hắn, chỉ có Liễu Vô Tà, những cái kia thái cổ gia tộc, cao cao tại thượng, làm sao có thể phản ứng hắn cái loại này nhân vật nhỏ. Liễu Vô Tà như mặt trời ban trưa. Cả ngày cũng lớn đế tọa hạ bốn đại hộ pháp, đều phải cho hắn mặt mũi, đối mặt bát hộ khổ khổ cầu khẩn, Liễu Vô Tà vẫn là đứng lại thân thể, ngày đó đi bát hộ trụ sở thời điểm, đúng là thấy bên trong phòng còn có một cô gái, nếu như ngươi có thể tự chứng minh trong sạch, ta tin tưởng tại chỗ những thị vệ này, định cũng sẽ không vì năn giữ ngươi. Liễu Vô Tà nói chuyện rất xảo diệu, vừa không có đắc tội thành Thiên Đô, cũng cho bát hộ một lần từ biện luận cơ hội, tại chỗ những thị vệ này cũng không tốt nói gì, dẫu sao Liễu Vô Tà cũng không đứng ra thay bát hộ nói chuyện. Hơn nữa trong lời nói đối bọn họ những thị vệ này vậy rất tôn trọng. Nhìn như bọn họ là thành Thiên Đô thị vệ, ngày thường địa vị không hề cao, rất nhiều thái cổ gia tộc thành viên, đối bọn họ hô tới quát lui, xem Liễu Vô Tà cái loại này đối bọn họ khách khí. Không hề nhiều gặp, ta có thể thề với trời, thành Thiên Đô đánh mất nhóm kia Thiên Đô tệ, đúng là ta trong tay, nhưng thật không phải là ta trộm, ta nguyện ý đem tất cả Thiên Đô tệ đủ số trả lại. Xin các vị đại nhân, tha ta một mạng, bát hộ nói xong hướng những thị vệ này liên tục cúi người. Tại chỗ thề, thành Thiên Đô đánh mất nhóm kia Thiên Đô tệ, cũng không phải là hắn nơi là, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu thiên đô tệ ở trong nhà của ngươi bị lục soát ra, xin ngươi hãy cùng chúng ta trở về trợ giúp điều tra. Thị vệ thống lĩnh toát ra không biết làm sao vẻ, bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc, không có quyền lợi làm bất kỳ quyết định, nếu bắt hộ không cách nào tự chứng minh trong sạch, dựa vào lời một mặt, Liễu Vô Tà vậy không giúp được hắn, bắt hộ nhất cử nhất động, Liễu Vô Tà đều thấy ở trong mắt, hiển nhiên bắt hộ còn có rất nhiều chuyện nói không ra lời. Còn như hắn vì sao không nói, Liễu Vô Tà vậy không biết, sắp chết đến nơi, rốt cuộc hắn đang sợ cái gì, ngươi có phải hay không có cái gì khó nói ẩn. Liễu Vô Tà ngược lại là nổi lên tâm tò mò, xoay người hướng bát hộ hỏi, những thị vệ này người người cũng là cao thủ, tự nhiên vậy đã hiểu, bát hộ trong lời nói có hàm ý, mỗi lần đều là muốn nói lại thôi, ta không thể nói, ta một khi nói ra, chết sẽ thảm hại hơn, bát hộ giống như là xương đánh quả cá như nhau, héo không sót mấy, nói xong thân thể thoáng một cái, chỉ có thể dựa vào vách tường đứng, lời này vừa nói ra, để cho tất cả mọi người đều ý thức được, trong này còn có rất nhiều không muốn người biết sự việc. Chẳng lẽ nói, cái nhóm này thiên đô tệ, là có người cố ý cưỡng bách kín đáo đưa cho ngươi, để cho ngươi phụ trách thủ tiêu tang vật. Liễu Vô Tà tâm tư linh lung, từ bát hộ chỉ nói ngắn gọn bên trong, đã đoán được một ít, vừa dứt lời, bát hộ sắc mặt thảm trắng, thân thể giống như là run cầm cập như nhau, không ngừng run rẩy. Xem ra Liễu Vô Tà đoán chúng, đúng là có người ở phía sau màn thao túng bát hộ. Thành thiên đô những thị vệ này, vậy ý thức được tình hình nghiêm trọng tính, không nghĩ tới lấy trộm thành thiên đô tệ, tuyệt không phải bát hộ một người, ta cũng là bị ép không biết làm sao. Nếu như không đáp ứng, sẽ chết không toàn thây. Bát hộ nói xong, đặt mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh đã sớm nhuộm ướt hắn vạt áo. Nói đi, rốt cuộc là ai để cho ngươi âm thầm giao dịch cái nhóm này thiên đô tệ? Thị vệ thống lĩnh giọng chậm lại rất nhiều, hướng bát hộ hỏi, những năm gần đây nhất, thành thiên đô đánh mất thiên đô tệ càng ngày càng nhiều. Tới tiền trang đổi thiên đô tệ càng ngày càng thiếu, liên tục tra xét mấy năm, một chút đầu mối cũng không có. Cho đến trước đây không lâu, có người đang đánh cuộc trên bàn thua sạch thiên đô tệ. Vừa vặn bị tuần tra thành thiên đô thị vệ thấy, trong đó một quả thiên đô tệ trên dính vết máu, tìm được tên nam tử này tử, tra hỏi dưới, mới nói ra từ bát hộ trong tay đổi tới, ta nếu như nói, có thể bảo vệ đời ta an toàn không? Bát hộ hít sâu một hơi, dù sao cũng là một lần chết, nếu như thành thiên đô có thể bảo vệ hắn chu toàn. Nói ra ngược lại cũng không sao, cái này chúng ta không làm chủ được, ta có thể thông báo bốn đại hộ pháp, mời bọn họ làm quyết định, thị vệ thống lĩnh cảm giác sự việc có chút thoát khỏi mình nắm trong tay. Chỉ có thể cho bốn đại hộ pháp truyền tin tức, mời bọn họ định đoạt, đợi ước chừng thời gian chung trà, Thiên Lan hộ pháp cùng Hoàng Linh hộ pháp từ thương khung rơi xuống. Thành Thiên Đô chỉ an một khối này, vẫn luôn là do Hoàng Linh phụ trách, Thiên Lan xuất hiện, hẳn là biết Liễu Vô Tà cũng ở nơi đây, mới vừa rồi thị vệ thống lĩnh truyền âm thời điểm, nói rõ nơi này hết thảy, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Liễu công tử, thật lâu không gặp. Thấy Liễu Vô Tà, Thiên Lan cũng không để ý một bên bát hộ, mà là hướng Liễu Vô Tà đi tới, đặc biệt nhiệt tình nói. Trong dãy núi sự việc, đến nay Thiên Lan vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà đã thân hãm tuyệt cảnh, như vậy trong hoàn cảnh, còn có thể thay đổi càn khôn, rốt cuộc Liễu Vô Tà trên người có bí mật gì, để cho Thái Dương thần thụ không tiếc gãy một nhánh cây đưa cho hắn. Gặp qua Thiên Lan hộ pháp, Hoàng Linh hộ pháp, Liễu Vô Tà hướng hai người ôm quyền, coi như là chào hỏi, Hoàng Linh hộ pháp ôm quyền đáp lễ, Thiên Lan hộ pháp chính là gật đầu một cái, đã xảy ra chuyện gì, vì sao để cho chúng ta tới đây? Thiên Lan hộ pháp xoay người lại, hướng thị vệ thống lĩnh hỏi, thị vệ thống lĩnh không dám giấu giếm, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần, Thiên Lan hộ pháp lớn cau mày, ánh mắt rất nhanh rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, thật ra thì Thiên Lan xuất hiện một khắc kia, liền vô cùng rõ ràng, lấy bát hộ cấp thấp tiên hoàng cảnh, làm sao có thể lấy trộm thành thiên đô tệ. Chỉ là tất cả chứng cớ chỉ hướng hắn, thành thiên đô giữ trương làm việc mà thôi, người biết hắn, Thiên Lan hướng Liễu Vô Tà hỏi, duyên gặp một lần, Liễu Vô Tà cũng không có giấu giếm. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, xin mời đi theo ta, vừa vặn vậy để cho ta hết sức một cái chủ chi nghị. Thật tốt chiêu đãi một tí Liễu công tử, Thiên Lan hòa ái cười một tiếng, mời Liễu Vô Tà đến phủ đệ ngồi một chút, tăng tiến một tí hữu nghị. Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết Thiên Lan trong giọng nói ý, xem ra đem mình làm bát hộ đồng bọn, mới vừa rồi bát hộ nói bị người sai khiến, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà may mắn thế nào xuất hiện ở nơi này. Tự nhiên sẽ cho người mơ tưởng viễn vong, Liễu Vô Tà mặc dù hiểu Thiên Lan, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, bị người hoài nghi, cũng không phải là chuyện gì tốt, ta còn muốn đuổi thời gian, tối đa chỉ có thể trì hoãn 2 tiếng, Liễu Vô Tà nhìn một cái bát hộ, phát hiện đối phương một mặt cầu khẩn nhìn về phía mình. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng, dãy núi một màn, để cho hắn nhìn trời lan giác quan rất tốt, ít nhất như vậy trong hoàn cảnh, Thiên Lan không có bỏ đá xuống giếng. Chương 2752, hiểu ra, Liễu Vô Tà vậy muốn biết, rốt cuộc là ai dám lấy trộm ngày nay đại đế thiên đô tệ. Ngay cả là thái cổ gia tộc cũng không dám trắng trợn dám làm như vậy, Liễu công tử yên tâm, Bất luận kết quả điều tra như thế nào, một lúc lâu sau, ta tự mình đưa ngươi rời đi, vì tiêu trừ Liễu Vô Tà phòng bị chi tâm, Thiên Lan ngay trước mọi người biểu thị, một lúc lâu sau, sẽ đích thân đem Liễu Vô Tà đưa ra, đạt được Thiên Lan bảo đảm, Liễu Vô Tà trên mặt lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Đoàn người xuyên qua đường phố, chung trà thời gian, đi tới Thiên Lan phủ đệ, bốn đại hộ pháp, bình thời điểm, cư ngụ ở mình phủ đệ, chỉ có bị ngày nay đại đế triệu hoán thời điểm mới biết đi ngày nay đại đế phủ đệ. Tiến vào đại điện, bên trong lui tới đều là phái nữ người làm, số ít phái nam thị vệ, chỉ có thể ở vòng ngoài tuần tra. Liễu công tử, mời, Thiên Lan làm ra tư thế mời, Liễu Vô Tà làm trước một bước, Thiên Lan theo sát phía sau, ngay sau đó là Hoàng Linh, cùng với thị vệ thống lĩnh áp giải bát hộ, tiến vào đại điện sau đó, hai bên ngồi xuống chỗ của mình, chỉ có bát hộ đứng ở trung ương đại điện, thị vệ thống lĩnh lui về sau một bước, rời đi đại điện, bây giờ có thể nói, là ai nửa đường cướp đi thiên đô tệ, Thiên Lan tỏ ý bát hộ có thể nói, tại chỗ đã không có ngoại nhân khác, ta nói, có thể thả anh em chúng ta ngày rời đi đô thành sao? Bát hộ còn cần xác nhận một phen, một khi nói ra, thành thiên đô đem không phải hắn đất dung thân, vì an toàn khởi kiến, hay là muốn đạt được Thiên Lan cam kết, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói ra người giật dây, ta tuyệt đối sẽ không làm khó cùng ngươi, một điểm này do Liễu công tử làm chứng, Thiên Lan nói xong, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trở lại thành thiên đô sau đó, Thiên Lan đã âm thầm phái người, đi điều tra Liễu Vô Tà lai lịch, vô luận như thế nào, vậy phải hiểu rõ, Liễu Vô Tà từ vì sao tới, Liễu Vô Tà hướng bát hộ gật đầu một cái. Thiên Lan thân là đại hộ pháp, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, sự việc muốn từ 2 năm trước nói tới, khi đó, ta chỉ có thể dựa vào đầu cơ trục lợi thiên đô tệ. Miễn cưỡng lấy được một ít hơi mỏng thu vào, sống tạm sống qua ngày, đột nhiên có một ngày, hai người quần áo đen che mặt nam tử tìm được ta, để cho ta trợ giúp bọn họ âm thầm đổi thiên đô tệ. Cam kết mỗi tiêu thụ 100 cái, có thể rút ra 10 cái, ta tìm suy nghĩ một chút, tốt như vậy mua bán, làm sao có thể sẽ tìm được ta, lúc ấy ta liền cự tuyệt. Hai người quần áo đen cũng không có làm khó ta, biến mất ở trong màn đêm. Kết quả ngày thứ hai, muội muội ta bỗng biến mất, chờ ta lúc trở lại, phát hiện trên bàn nhiều một phong thư, bên trong viết, nếu như ta không phối hợp, liền vĩnh viễn không thấy được em gái, bị buộc bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, âm thầm thay bọn họ tiêu thụ thiên đô tệ. Bát hộ không dám giấu giếm, đem 2 năm trước sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Thiên Lan cùng Hoàng Linh nhìn nhau, thiên đô tệ mất là từ 3 năm trước bắt đầu, vận chuyển đội ngũ toàn bộ bị người giết chết, mấy trăm ngàn cái thiên đô tệ, vô căn cứ biến mất, mấy năm này thành thiên đô một mực đang điều tra chuyện này. Không có chút nào đầu mối, đối phương hẳn đối thành thiên đô vô cùng biết rõ, nhất là bọn họ 4 cái, giết người diệt khẩu sau đó, một chút đầu mối không có để lại, bát hộ cái này 2 năm âm thầm tiêu thụ thiên đô tệ. Ngược lại cũng kiếm không thiếu lời, nghĩ tới thoát khỏi bọn họ khống chế, mỗi tương ứng hắn xách lên muốn lui ra ngoài, cũng sẽ bị đối phương lấy tất cả loại lý do uy hiếp. Bọn họ là ai? Hoàng Linh không kịp đợi hỏi. Hắn phụ trách thành thiên đô chỉ an, cái này 3 năm vì chuyện này, bận bịu được bể đầu sứt chán, hôm nay có đầu mối, đương nhiên muốn tra ra thủ phạm thật phía sau màn, bọn họ mỗi lần đem thiên đô tệ đưa tới, đều là quần áo đen che mặt, ta cũng không biết bọn họ lai lịch, cho đến trước đây không lâu hội đèn lồng, trong lúc vô tình ta phát hiện có 2 người, cùng để cho ta trợ giúp hắn tiêu thụ thiên đô tệ người. Vóc người đường danh vô cùng tương tự, ta cố ý đến gần, nghe lén nói chuyện của bọn họ, phát hiện bọn họ giọng nói, cùng cho ta đưa thiên đô tệ hắc y nhân. Giống nhau như đúc, ta mới biết bọn họ thân phận chân thật. Bát hộ nói tiếp, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đêm đó hội đèn lồng hắn cũng ở đây, đi ngang qua hẻm nhỏ thời điểm, gặp bát hộ lén lút chạy trốn, nguyên lai là phát hiện hắc y nhân thân phận chân thật. Nói mau, bọn họ rốt cuộc là ai? Hoàng Linh đứng lên, ngữ tốc tăng lên gấp đôi hơn, ai lớn gan như vậy, không chỉ có cướp đoạt thuộc về thành thiên đô tệ, còn trắng trợn ở thành thiên đô thủ tiêu tang vật, một quả thiên đô tệ đối ứng một khối tiên tinh. Theo thành thiên đô nhiều thiên đô tệ bị người cướp đi. Đưa đến gần đây 3 năm, thành thiên đô thu vào giảm nhanh, Cao gia, bát hộ cắn chặt hàm răng, khó khăn nói ra 2 chữ. Cái gì? Nghe được Cao gia 2 chữ, Thiên Lan cùng Hoàng Linh cọ đích một tiếng đứng ở bát hộ trước mặt. Để cho hắn đem lời nói rõ ràng, Cao gia là thái cổ gia tộc trước top 3, thân phận địa vị cực cao, gia tộc khổng lồ, không hề thiếu tài nguyên, làm sao sẽ đánh thành thiên đô chủ ý? Sự việc một khi tọa thực, ý nghĩa Cao gia cùng thành thiên đô hoàn toàn đi về phía quyết liệt. Bất luận là thành thiên đô, vẫn là Cao gia, đều là đồ vật khổng lồ, muốn hoàn toàn đánh bại đối thủ, cơ hồ không thể nào. Ngươi xác định là người của Cao gia tìm ngươi? Thiên Lan hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động, cần nhiều lần xác nhận một lần, dẫu sao chuyện này sự quan trọng đại, nếu như bát hộ nói là thật, vậy thành thiên đô sắp làm ra một loạt các biện pháp. Xác định, bát hộ kiên định gật đầu một cái, hắn mặc dù thân phận không cao, chỉ là thành thiên đô tiểu dân phố phường, nhưng là Cao gia trưởng lão, hắn vẫn là một mắt có thể nhận ra. Nếu như ngươi nói láo, khơi mào thành Thiên Đô cùng Cao Gia ân oán. Vậy ngươi hẳn biết hậu quả. Thiên Lan trên mình nổ bắn ra một cổ cực mạnh sát ý. Bát Hộ Hù được đặt mông quỳ xuống ở trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Ta biết chỉ có những thứ này, nhiều hơn nữa tin tức ta cũng không biết. Ta cũng là được uy hiếp, bị buộc bất đắc dĩ mới âm thầm tiêu thụ Thiên Đô tệ. Bát Hộ liên tục dập đầu, chỉ cầu Thiên Lan có thể thả qua hắn. Thiên Lan thu hồi khí thế, nàng là tiên đế tầng 8, tự nhiên có thể phân biệt ra được. Bát Hộ gạt không lừa dối mình, sự việc có chút vượt quá bọn họ dự liệu, tạm thời nửa khác, phản ngược lại là không có tốt gì biện pháp, trực tiếp tìm Cao Gia Hưng sư vấn tội, không thể nghi ngờ là bứt dây động rừng, cuối cùng không có chứng cớ chân thật, Bát Hộ chỉ là thông qua hội đèn lồng, nhận ra Cao Gia trưởng lão, chính là âm thầm là hắn đưa Thiên Đô tệ người, những thứ này không thể thành tựu có đường chứng cung cấp. Coi như tìm được Cao Gia đối lập, vậy không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ bị Cao Gia cắn ngược một cái, lớn lên giống nhau người biết bao nhiêu. Cao Gia chỉ bằng một điểm này là có thể phản bác được Thành Thiên Đô á khẩu không trả lời được. Chứ không phải bọn hắn có thể tìm được chứng cớ chân thật. Chứng minh là Cao Gia lấy trộm bọn họ Thiên Đô tệ. Lão đại, chúng ta muốn không muốn bẩm báo đại nhân. Hoàng Linh ánh mắt nhìn về phía Thiên Lan. Chuyện này liên lụy rất rộng, nhất định phải thỉnh đại nhân định đoạt. Liễu công tử, có thể nói một chút ngươi ý tưởng sao? Thiên Lan đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền phát hiện Liễu Vô Tà rất không bình thường. Trừ thiên phú cực cao bên ngoài, chỉ số thông minh còn có lòng tính, cũng có thể nói nhất lưu. Liễu Vô Tà chau mày, hắn cũng không nghĩ tới mình vô duyên vô cớ cuốn vào chàng này vòng xoáy trong đó tới, bây giờ muốn trở lui toàn thân cơ hồ không thể nào. Cao Gia một khi biết hắn cùng Bát Hộ quan hệ, tự nhiên sẽ rõ ràng hết thảy các thứ này, có ít thứ là không giải thích rõ ràng, ngươi càng giải thích đối phương càng hoài nghi. Chuyện này cùng ta không liên quan, ta chỉ là một người ngoài cuộc, cũng không tham dự. Liễu Vô Tà mặc dù biết Thiên Lan là đang thử thăm dò mình, thậm chí không tiếc đem mình kéo xuống nước, mục đích rất đơn giản, để cho mình cùng Thành Thiên Đô trói tới một chỗ, đến khi đó liền không cách nào cự tuyệt nàng mời. Hai bên đều là dày dạn kinh nghiệm nhân vật, ai vậy sẽ không dễ dàng bị lừa. Thiên Lan trong con ngươi toát ra vẻ khác thường, trước mắt người trẻ tuổi này muốn đối hắn nghĩ còn muốn thành thục chững chạc, bất luận là tuổi tác vẫn là tu vi, Thiên Lan xa xa cao hơn Liễu Vô Tà. Hết lần này tới lần khác ở công vu tâm kế phương diện, cầm Liễu Vô Tà không có biện pháp chút nào. Liễu Vô Tà giọt nước không lọt, từ đầu đến cuối không phát biểu hiện mình bất kỳ thái độ. Ta biết Liễu công tử đang lo lắng cái gì, người đại khả yên tâm, hôm nay nói chuyện chỉ có mấy người chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không lưu truyền đến bên ngoài. Thành tựu người ngoài cuộc, xem sự việc hẳn so chúng ta rõ ràng hơn. Ta chỉ là muốn để cho Liễu công tử giúp chúng ta phân tích một tí như thế nào đi ra trước mắt khốn cảnh. Thiên Lan thay đổi trạng thái bình thường, trong giọng nói lại nghe ra một vẻ cầu khẩn ý, hy vọng Liễu Vô Tà có thể thay bọn họ ra nghĩ kế. Hiện nay Thành Thiên Đô quả thật rất khó tìm cửa đột phá. Từ Bát Hộ hình dạng bên trong không khó nghe ra, Cao Gia làm được giọt nước không lọt, muốn tìm được có lợi chứng cớ đặc biệt khó khăn, lại lúc này bảo đảm hôm nay nói chuyện tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, tương đương với bỏ đi Liễu Vô Tà băn khoăn. Cao Gia trước cùng các người Thành Thiên Đô có ân oán sao? Liễu Vô Tà biết mình không tránh khỏi, không trả lời nói. Thiên Lan còn biết dùng những biện pháp khác, đối phương đã mở miệng cầu mình tiếp tục làm lấy lệ đi xuống, sợ rằng đến lúc đó hai đầu không đạt được kết quả tốt, rất khó làm được giữ được mình. Không chỉ có đắc tội Cao Gia, giống vậy đắc tội Thành Thiên Đô, đến khi đó Thành Thiên Đô chỉ cần thả ra nói hắn cùng Bát Hộ là bạn, Cao Gia nhất định không tiếc bất cứ giá nào đem hắn bóp chết. Thiên Lan mặc dù không sẽ làm như vậy, không loại bỏ những người khác không sẽ làm như vậy, chúng ta Thành Thiên Đô cùng Cao Gia quan hệ cũng không tệ, những năm này không chỉ có mua bán lên lui tới, từ phía dưới vậy gặp qua rất nhiều lần, sống chung được rất hòa hợp, cũng không mâu thuẫn. Thiên Lan lắc đầu một cái, đây cũng là nàng không biết địa phương, Cao Gia vì sao phải công khai cùng Thành Thiên Đô tuyên chiến. Còn có ngoài ra hai loại có thể, loại thứ nhất có người dịch dung giả mạo Cao Gia, loại thứ hai có thể đích xác là Cao Gia nơi là, cũng không phải là Cao Gia cao tầng bày mưu đặt kế, có lẽ chỉ là một cái người nơi là. Liễu Vô Tà đem hai loại có thể nói ra tới, mặc dù hắn không thích Cao Gia, có thể trở thành siêu cấp thái cổ gia tộc, cao tầng đầu tuyệt đối có thể nói nhất lưu, sẽ không làm như vậy náo tàn sự việc tới. Chỉ có hai loại có thể, một loại chính là mạo danh thay thế, loại thứ hai chính là Cao Gia có người gạt cao tầng làm. Dẫu sao như vậy khổng lồ một gia tộc, không thể nào làm được chu toàn mọi mặt, một số người vì lợi ích, làm ra một ít chuyện khác người, quá bình thường bất quá. Đa tạ Liễu công tử, ngươi một phen, để cho ta hiểu ra. Thiên Lan hẳn đoán được cái gì, liên tục đáp ơn. Liễu Vô Tà một phen, mặc dù không có thể cho nàng trực tiếp câu trả lời, nhưng cho nàng mang tới rất nhiều gợi ý, tiếp theo điều tra thì đơn giản nhiều. Chương 2753, Bối La Quật. Thái Hoang thôn Thiên Quyết, Thiên Lan tuân thủ cam kết, tự mình đem Liễu Vô Tà đưa ra đại điện, còn như Bát Hộ, như cũ ở lại Thiên Lan phủ đệ, cần phải phối hợp điều tra, đã để cho Hoàng Linh đi trước một bước, đi đem hắn muội muội nhận lấy, chỉ có như ấy mới có thể bảo vệ bọn họ an toàn. Tiếp theo còn cần mượn bát hộ, đưa tới người giật dây. Liễu Vô Tà đối những thứ này cũng không quan tâm, hướng lên trời lan chắp tay, cáo từ, sau này gặp lại, nói xong, xoay người bước ra Thiên Lan phủ đệ, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi. Thiên Lan trở lại đại điện, lập tức triệu tập thành Thiên Đô tất cả đại sứ người. Liễu công tử, xin dừng bước. Liễu Vô Tà vừa mới chuyển qua đường phố, đối diện đi tới ba người, một người già hai thiếu, hai tên thanh niên Liễu Vô Tà biết, Âu Dương gia huynh đệ, ngày đó ở trên trời vô cùng hiên, mua được Chu Yếm xương, mượn cái này cái xương, cộng thêm gia tộc trợ giúp, anh em hai người, thành công đột phá đến tiên đế tầng 1, Âu Dương gia tộc cũng là thái cổ gia tộc một trong, địa vị cực cao, tuy không thể tiến vào trước top 3, tuyệt đối có thể đứng vào trước 5, liền tu kinh tiên đế thấy bọn họ huynh đệ, đều vô cùng khách khí, các ngươi là, Liễu Vô Tà biết rõ bọn họ là Âu Dương gia tộc người. Vẫn là nghi ngờ hỏi, dẫu sao hắn cùng Âu Dương gia tộc không quen, cũng không có đã từng quen biết, lão phu Âu Dương Tu, Âu Dương gia tộc trưởng lão, lỗ mãng cản đường, xin Liễu công tử thứ lỗi, chúng ta mới vừa đi Lữ Nhu viện tử, phát hiện ngươi đã rời đi, may mắn may ở chỗ này gặp phải ngươi, Âu Dương Tu mười phần khách khí, hướng Liễu Vô Tà chắp tay lia lịa, mặc dù hắn là cao cấp tiên đế cảnh, giờ phút này một chút cái khung cũng không có, đứng ở hai bên Âu Dương huynh đệ, thì là tò mò đánh giá Liễu Vô Tà, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích, đã sớm ở thành Thiên Đô truyền ra, còn nhỏ tuổi, lấy tiên hoàng lực, lực áp tiên đế cảnh, đã sớm khiếp sợ 3000 thế giới. Liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích, giống như một cơn gió lốc, bị tất cả đại chủng tộc truyền tới mình thế giới. Âu Dương tiền bối tìm ta có chuyện. Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi, mình cùng Âu Dương gia tộc cũng không ân oán, ở trong thần điện cũng không có phát sinh cái gì mâu thuẫn, vì sao phải ngăn lại mình? Nơi này không phải là nơi nói chuyện. Ta ở bên cạnh tửu lâu, định một bàn rượu món, Liễu công tử có thể hay không rời bước, chúng ta ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Âu Dương Tu nhìn một cái rượu bên cạnh lầu, làm ra mời được tư thế, ăn cơm thì không cần, ta còn muốn cuống cuồng đi đường, có chuyện gì, ở nơi này nói đi. Liễu Vô Tà nói xong, đánh ra một đạo dấu tay, tạo thành lãnh vực lực, đem bốn người bao phủ lại, như vậy nói chuyện của bọn họ, cũng sẽ không bị người khác nghe lén được. Gặp Liễu Vô Tà cố ý như vậy, Âu Dương Tu cũng không tốt nói gì nữa. Thật ra thì Âu Dương gia tộc tìm được mình, Liễu Vô Tà trong lòng đã đoán được một hai, là như vậy, chúng ta Âu Dương gia tộc nguyện ý tiêu phí 1 triệu thiên đô tệ, mua một giọt Thái Dương thần dịch, không biết Liễu công tử có thể hay không nhịn đau bỏ những yêu thích. Âu Dương Tu cũng là người sảng khoái, không có vòng vo, trực tiếp nói rõ mình ý đồ, 1 triệu thiên đô tệ, tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, tương đương với 1 triệu tiên tinh, coi như là Liễu Vô Tà chém chết nhiều người như vậy. Trong đó tiên đế liền không phải số ít, lấy được tiên tinh cũng không quá mấy trăm ngàn cái mà thôi, đối với những thứ này thái cổ gia tộc mà nói, 1 triệu thiên đô tệ, đồng dạng là một khoản không rẻ con số, đây càng tôn lên Thái Dương thần dịch chân quý, Lữ Nhu bằng vào nửa giọt, đã đột phá đến tiên đế cảnh, một tôn tiên đế cường giả, giá trị tuyệt đối vượt qua 1 triệu tiên tinh, nhất là cái loại này thái cổ gia tộc, bọn họ nắm giữ nhiều tiên tinh quặng mỏ, không hề sẽ làm tiên tinh ưu sầu. Xin lỗi, ta tạm thời không dự định bán, Liễu Vô Tà một mặt áy náy nói, hắn còn dư lại nửa giọt Thái Dương thần dịch, còn có lớn hơn chỗ dùng, làm sao sẽ dùng nó để đổi lấy tiên tinh, hắn hiện tại lại không thiếu tài nguyên, nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.